Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31. Nổi giận đùng đùng, đẹp nhất Mộc Lan. Đại ngốc phụ thân điều kiện gia đình tốt. Thật chẳng lẽ không có tiền chữa cho tốt đại ngốc sao? Chỉ là dùng tiền tương đối nhiều. Hắn không bỏ được mà thôi. Ngươi bị ném ở nơi đây mấy thiên? Trầm Lãng hỏi. Đại ngốc nỗ lực muốn bẻ ngón tay toán, thế nhưng liên thủ cũng không nhấc lên được. Phía trước hắn như thế nào loại cường tráng à? Một tay không đủ dùng. Đại ngốc đạo, nói cách khác, hắn bị ném ở trong hốc núi này đủ 6 thiên trở lên. Chưa ăn không có uống, liền tùy ý hắn đổ máu, mặc cho hắn đầu khớp xương đoạn lấy, mặc cho hắn chờ chết. Trầm Lãng đã điều tra qua đại ngốc thương thế, xương sườn gãy mất 5 cái, gan cùng dạ dày, phổi đều bị nội thương. Thương thế này rất trọng, thế nhưng chỉ cần nguyện ý dùng tiền nhất định là cứu lại được. Phụ thân của hắn chính là không bỏ được tiền mới đem hắn ném tới bên trong hốc núi chờ chết. Nhưng phi thường vinh hạnh, gãy lìa xương sườn không có đâm vào cơ quan nội tạng. Đại ngốc sở dĩ hấp hối, hoàn toàn là bởi vì bị ném ở bên trong hốc núi dãi gió dầm mưa. Thêm trên mấy ngày mấy đêm không có ăn uống gì, mới hội sốt cao không lùi, cực kỳ suy yếu. Nhị ngốc, ta muốn chết rồi. Đại ngốc hướng Trầm Lãng cười. Lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi sẽ bị người lấn phụ. Hiện tại được rồi, ngươi biến đến kịch liệt. Nhưng về sau, hắn hơi nhắm trên con mắt, hô hấp dần dần suy yếu xuống phía dưới. Đại ngốc đối với sống có quyến luyến, thế nhưng cũng không phải là rất sợ chết, chỉ là trong lòng có chút khổ sở. Không, ngươi sẽ không chết, ngươi cũng không cho chết. Ta cứu ngươi, ta mang ngươi đi, Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, từ trong lòng móc ra nhân sâm cắt miếng, bỏ vào đại ngốc trong miệng hàm chứa. Đại ngốc như trước ánh mắt đờ đẫn, chút nào vô cầu sinh ý chí, ai cực đại trong tâm khảm chết, bị phụ thân vứt bỏ một khắc kia trở đi, hắn liền đã không muốn sống, tuy là theo nhỏ đến lớn hắn đều bị phụ mẫu hành hạ, cũng ăn không no, phụ thân đối với hắn cũng rất lãnh đạm, nhưng đại ngốc một mạch kiên định cho rằng phụ thân là yêu thương hắn. Chỉ bất quá không am hiểu với biểu đạt. Hơn nữa, hắn thật sự là ăn nhiều lắm. Mặc dù hắn mỗi ngày đều đang nhẫn nhịn đói bụng, mỗi bữa đều ăn không cao hơn 2 chén cây ngô cơm. Mỗi ngày đều đang liều mạng làm việc. Hắn chính là muốn làm cho phụ thân biết hắn là hữu dụng. Thế nhưng hắn vì cứu đệ đệ mà bị thương nặng, phụ thân không muốn dùng tiền cứu trị, đưa hắn quăng đi ở trong hốc núi. Hắn rốt cục minh bạch phụ thân cũng không thương hắn, cho nên hắn liền không sợ hãi tử vong. Trầm Lãng phát đại ngốc khuôn mặt, lớn tiếng nói, đại ngốc, ta bị người khi dễ, ngươi phải giúp ta. Đại ngốc phảng phất phản xạ có điều kiện một dạng, chợt mở con mắt, còn muốn giang hai cánh tay đem Trầm Lãng bảo hộ ở trong lòng. Trầm Lãng nói, đại ngốc, ngươi không thể chết như vậy, ngươi nhất định phải để cho phụ thân ngươi gặp lại ngươi thật lợi hại, làm cho hắn hối hận, đúng hay không? Lời nói này đến đại ngốc tâm lý, hắn ngây ngẩn một hồi, sau đó dụng lực gật đầu, đúng, ta muốn làm cho cha biết ta hữu dụng, hắn già rồi ta có thể nuôi hắn. Đại ngốc lẩm bẩm, ta không thể chết, ta còn muốn nuôi ta cha. Đệ đệ bướng bỉnh, trường đại sau khẳng định mặc kệ cha. Đều lúc này, đại ngốc còn nghĩ lấy sau nuôi hắn phụ thân, làm cho Trầm Lãng không lời nào để nói, đem hắn mang lên xe ngựa. Trầm Lãng hạ lệnh, hai cái phủ bá tước vũ sĩ kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, đúng. Hai người đem đại ngốc mang lên đại mã xa lên. Trầm Lãng trực tiếp trở lại đại ngốc trong nhà, mặt mũi băng lãnh. Đại ngốc mẹ kế ngượng ngùng cười nói, trong nhà thực sự không có tiền trị đại ngốc, mới bị bất đắc dĩ làm như vậy. hơn nữa người sống trên núi đều là như vậy, lại không chỉ chúng ta Nhất gia. Hừ, Đại Ngốc đệ đệ cùng cha khác mẹ cười lạnh nói, dạng này đồ đần, chết thì chết, lại có gì có thể tiếc. Ngươi cũng giống vậy, cái này ngốc bức hài tử không cứu. Trầm Lãng không nói hai lời, tiến lên chợt hướng hắn một cước đá vào. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước. A, Đại Ngốc đệ đệ hét thảm một tiếng, tại trên đất liều mạng lăn lộn, đau đến con mắt lật bạch, miệng sùi bọt mép. Đại Ngốc mẹ kế một tiếng thét chói tai nói, Trầm Lãng ngươi làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành Từ gia người ở rể ta liền sợ ngươi. Ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi cáo ngươi. Nàng nhưng thật ra còn không biết Trầm Lãng đã trở thành phủ bá tước cô gia. Ta không đánh nữ nhân. Trầm Lãng cười nói, hắn cầm một cái chậu gỗ, yêu nhã rót đầy thủy. Ngươi đừng sợ a, ta nói rồi không đánh nữ nhân. Nhưng về sau, Trầm Lãng đem Đại Ngốc mẹ kế đầu đè vào trong nước, làm cho nàng hít thở không thông. Ô, ô, cái này ác độc nữ nhân liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không pháp tránh thoát. Phủ bá tước hai gã vũ sĩ nhìn thấy một màn này, mặt mũi khẽ run lên, lại không nói gì thêm. Đủ đủ hai phần chung, Đại Ngốc mẹ kế cảm giác mình nhất định phải chết, hoàn toàn không thể thở nổi, trực tiếp sợ đến cứt đái cùng ra. Trầm Lãng bắt lại đầu của nàng phát, đem đầu của nàng đưa ra mặt nước, nàng cái này mới khôi phục hô hấp, liều mạng ho khan, lớn tiếng khóc nỉ non. Cái này mấy thiên, Đại Ngốc chính là như vậy tuyệt vọng cùng đợi tử thần đến. Ta để cho ngươi lĩnh hội một cái này tư vị trong đó. Trầm Lãng thản nhiên nói, chờ ngươi trượng phu trở về chi về sau, nói cho hắn ta ở Huyền Vũ phủ bá tước, hắn tùy thời có thể đi tìm ta. Dứt lời, Trầm Lãng nghênh ngang mà đi, mang theo Đại Ngốc phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước. Thái Dương xuống núi thời điểm, Trầm Lãng chạy về phủ bá tước. Người bình thường là không thể vào phủ bá tước đỉnh núi lâu đài, nhưng Trầm Lãng là cô gia, đương nhiên thông suốt. Nhưng rất nhanh hắn bị người ngăn cản, một gã trẻ tuổi quan quân xuất lĩnh mấy chục danh vũ sĩ đang ở tuần tra, nhìn thấy Trầm Lãng tiến đến sau trực tiếp quát bảo ngưng lại. Đứng lại, Trầm Lãng cũng không nhận được người này. Hắn gọi Kim Trình, là phủ bá tước nội vệ thủ lĩnh, lĩnh phó thiên hộ chức vụ và quân hàm, thực chức bách hộ quan. Đương nhiên hắn đã từng còn có một thân phận khác, đó chính là phủ bá tước người ở rể ngũ cái người dự bị. Hắn theo tiểu ở phủ bá tước trường lớn, võ công cao vô cùng, lấy tài nghệ của hắn hoàn toàn có thể thi đậu võ cử. Thế nhưng hắn nói sống hết đời đều sẽ không rời đi phủ bá tước. Kim Trình nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt phi thường phức tạp. Làm ở phủ bá tước lớn lên thanh niên anh tài, hắn dĩ nhiên đối với Kim Mộc Lan kính yêu như thần, theo linh hồn cùng trong xương cốt mê luyến nàng. Cho nên hắn nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn đầy phức tạp hàn ý. Nếu như là bại bởi Vương Liên cùng Mạc Giã, hắn không lời nào để nói. Như bại bởi Kim Sĩ Anh, vậy hắn trong lòng chua xót đồng thời cũng chỉ có chúc phúc, bởi vì đó là thần tượng của hắn, đại ca của hắn, hắn tấm gương, có thể hết lần này tới lần khác bại bởi Trầm Lãng. Mộc Lan là nữ thần, là chủ tử, Kim Trình trong lòng không dám bất mãn. Thế nhưng đối với Trầm Lãng, hắn thực sự là tràn đầy tuyệt đối khinh bỉ và không tiết tháo. Người Trầm Lãng xem như là cái thứ gì à? Không học vấn, không nghề nghiệp, tay trói gà không chặt, vẫn là một cái xã hạ phá ngụ lại, những thứ này đều không nói. Then chốt người Trầm Lãng tham mộ hư vinh, vừa mới ở Từ gia trộm tiền tài, điều đùa giỡn thị nữ bị chạy ra, lúc này mới không đến 3 ngày a, ngươi liền tới phủ bá tước ở rể, thiên hạ còn có so với ngươi càng thêm vô sỉ hư vinh nam nhân sao? cho nên dù cho Trầm Lãng hiện tại trở thành phủ bá tước cô gia, Kim Trình cũng không pháp khống chế trong lòng địch ý cùng khinh bỉ. Lúc này thấy đến Trầm Lãng, nếu không có người bên ngoài mà tiến nhập phủ bá tước, liền trực tiếp tiến lên ngăn cản. Trầm Lãng nói, ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta? Nhìn Trầm Lãng một bức chủ tử bộ dạng, Kim Trình trong lòng càng thêm phẫn nộ, lạnh giọng nói, ngươi đương nhiên có thể tiến nhập, nhưng ngươi mã xa trên là vật gì? Ta muốn kiểm tra. Đại ngốc quá nặng, Kim Trình liếc mắt liền nhìn ra cái này trong xe ngựa vận tải vật nặng. Kim Trình tiến lên xốc lên mã xa mành, gặp được một cái hấp hối, cả người máu tươi người. Trầm Lãng, ngươi thật to gan a. Kim Trình lạnh giọng nói, ngươi ở rể phủ bá tước không giả, nhưng ngươi có quyền lực gì tùy tùy tiện tiện đem người mang vào phủ bá tước? Coi nơi này là ngươi gia hậu viện sao? Theo trình độ nào đó lên, Kim Trình nói xong không có sai, ngươi ở rể thân phận cũng chính là so với nô bộc cao một chút. Nhiều lắm xem như là gần phân nửa chủ tử, cho nên Trầm Lãng là tuyệt đối không có quyền lực đem ngoại nhân theo liền dẫn vào phủ bá tước. Người đâu, đưa cái này không rõ lai lịch người văng ra, không cho phép vào vào. Kim Trình trực tiếp hạ lệnh, tức thì hắn dưới quyền hai gã vũ sĩ tiến lên, liền muốn đem chỉ còn một hơi thở đại ngốc văng ra. Đại ngốc hấp hối, hơi thở mong manh, cần lập tức đến cứu trị. Không được trễ nãi, hơn nữa cũng không có thể làm lại nhiều lần, nếu không thì theo thì đều có thể khó giữ được tánh mạng. Ai dám? Trầm Lãng lạnh nhạt nói, nhưng sau hạ lệnh sau lưng hai gã võ sĩ đạo, đưa cái này tổn thương người mang đi, theo Trầm Lãng về nhà. Cái kia hai cái phủ bá tước vũ sĩ liếc nhau, không có nhúc nhích, lập tức không biết nên nghe ai. Kim Trình nhưng là sếp của bọn họ. Kim Trình lạnh nhạt nói, Trầm Lãng, ngươi còn chưa phải là phủ bá tước chủ tử, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, phủ bá tước tuần phòng từ ta quyết định, các ngươi còn chờ làm cái gì? Còn không đưa cái này không rõ lai lịch ngoại nhân văng ra. Trầm Lãng nhìn Kim Trình đủ một lúc lâu, hắn gật đầu nói, được, ta mang theo huynh đệ ta đi Huyền Vũ thành trị thương. Nhưng về sau, hắn trực tiếp ngồi ở phu xe vị trí lên, quay đầu xe sẽ trước khi ra cửa hướng Huyền Vũ thành. Này lúc, bá tước đại nhân cùng Kim Mộc Lan cực nhanh đi tới. Kim Trình tiến lên phía trước nói, chủ nhân, tiểu thư, cô gia muốn dẫn người xa lạ tiến nhập phủ bá tước bên trong, bị tiểu nhân ngăn cản, cái này không phù hợp quy củ. Huyền Vũ bá tước nhướng mày, nói, Trầm Lãng, chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng không có cáo trạng, như vậy có vẻ cách điệu quá thấp. Nói thẳng, xe trên nằm là ta duy nhất bạn thân, đã sinh mệnh hấp hối, như hắn không thể vào phủ bá tước trị thương, ta đây liền mang theo hắn đi thành bên trong chữa thương. Muốn chữa cho tốt đại ngốc cần đại lượng dược liệu, chỉ có phủ bá tước bên trong nhất đầy đủ hết. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, bá tước đại nhân trực tiếp hạ lệnh, nhanh đi thỉnh an đại phu, cứu người quan trọng hơn. Ta tới. Mộc Lan tiến lên, tự thân nâng lên đại ngốc thân thể, hướng phủ nội thành bảo đi tới. Lúc này, Trầm Lãng thật cảm động. Lúc này Mộc Lan tốt mỹ, Mộc Lan đây là đang dùng hành động hướng Trầm Lãng xin lỗi. Hắn thậm chí có thể đọc lên Mộc Lan nhãn thần, lỗi với phu quân, để cho ngươi chịu ủy khuất. Này lúc, Kim Trình ở bên cạnh nói, tiểu thư, cái này không hợp quy củ, ngoại nhân là không thể tùy ý tiến nhập chúng ta phủ bá tước. Mộc Lan nghe xong lời của hắn về sau, liền đem đại ngốc để xuống, nàng cũng không nói gì, đi tới Kim Trình trước mặt, trực tiếp xuất ra roi ra, chợt quất tới. Được rồi, lúc này Mộc Lan càng mỹ, vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.